Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông, nhưng ông không chấp nhận mà còn hy sinh để con rể và cháu trai mình tìm được hạnh phúc mới. Sau đó anh bắt đầu làm theo lời ông nói, anh đối xử tốt, yêu thương ba, dì và Emily nhiều hơn trước, coi dì như mẹ mình, luôn bảo vệ Emily. Quả như lời ông nói, chẳng bao lâu sau anh chẳng còn hận ai nữa, mà đổi lại, anh còn cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên họ. Nhưng dù có yêu thương anh nhiều đến mấy, cũng không bù đắp được tình thương của mẹ dành cho anh. Kelvin mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt tay mẹ, từ từ kể chuyện cho Jenny nghe. Jenny mải nghe chuyện Kelvin kể mà chẳng biết Kelvin khóc từ khi nào. Jenny tiến lại gần, rồi ôm Kelvin vào lòng, mặc cho anh đang khóc. Một Kelvin lạnh lùng của thường ngày, giờ đã đi đâu rồi? Nhưng Jenny hiểu cảm giác của Kelvin bây giờ mà. Jenny không nói gì, vì biết có nói cũng vậy. Thôi thì cứ để anh khóc đi, chứ kìm nén mãi cũng khó chịu lắm. Jenny nghe và nhìn Kelvin như vậy cũng rơi lệ theo luôn. Cái mà người ngoài thấy ở gia đình Kelvin là một gia đình hoàn hảo khi họ rất giàu có. Nhưng chẳng mấy ai hay bên trong họ lại mang những vết thương lớn đến vậy. Ừ thì họ có quyền lực, tiền tài, vật chất, nhưng họ lại thiếu thốn tình cảm mà đáng lẽ họ được hưởng. Sau đó Kelvin và Jenny ngủ say lúc nào không hay. Chương 45. Sáng sớm Emily qua thăm dì Giang, là mẹ của Kelvin, thấy Kelvin và Jenny ngủ ở bên giường. Emily đoán Kelvin đã kể hết mọi chuyện rồi, như vậy ý cũng tốt. Con chào dì. Dì xem con mang gì đến này. Hoa sen đó dì. Đây là hoa sen mà năm xưa dì trồng trong hồ sau nhà, con vẫn cho người giữ gìn và chăm sóc nó. Hoa nở đẹp lắm dì ạ. Giá mà dì có thể nhìn thấy thì hay biết nhường nào nhỉ. Emily vừa nói vừa tự tay cắm những bông hoa sen đang hé nở vào một chiếc bình hoa trên bàn. Hoa sen là loài hoa mà mẹ Kelvin thích nhất. Nó thanh cao, giản dị, chẳng khác gì bà. Những lời nói của Emily vô tình đánh thức Jenny và Kelvin. Ủa, hai người dậy rồi à? Ừ, Kelvin và Jenny đồng thanh đáp. Thôi, hai người về làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Jun và Lily đi mua đồ ăn về rồi đó. Kelvin và Jenny về phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó hai người cùng xuống ăn sáng. Bữa sáng diễn ra vui vẻ. Ăn sáng xong, nhóm Kelvin quyết định đi vườn Luxembourg. Một lát sau, cả nhóm đã đứng trước cổng vườn. Chắc chắn với những ai đến đây lần đầu tiên đều phải choáng ngợp vì độ lớn của nó. Nói là vườn đấy, nhưng nó được xem là công viên lớn nhất tại Paris. Dọc con đường đi vào là những bức tượng với những đặc thù nghệ thuật của Pháp. Cũng như mọi người tới đây, cả nhóm đi dạo bên hồ nước nhân tạo. Không gian thật trong lành khi mặt hồ xanh biếc kết hợp với những hàng liễu rủ của hậu Medici, người có công lao đầu của việc xây dựng nên khu vườn này. Rồi còn có cả vườn hoa đầy màu sắc, xung quanh có nhiều chiếc ghế đơn để hành khách nghỉ chân, và đây cũng chính là nơi dành cho các cặp tình nhân hò hẹn. Rồi sau đó họ đến đài phun nước hình bát giác, những bãi cỏ rộng rãi để khách du lịch có thể nghỉ chân, rồi cung điện Luxembourg, bảo tàng Luxembourg. Nhóm Kelvin đi tham quan hết vườn. Mỗi chỗ họ chỉ có thể đứng ngắm cảnh và tự sướng trong 15 đến 20 phút thôi, vì nếu đứng lâu hơn thì một ngày có lẽ không thể đi hết được vườn. Mà đã đến đây không đi hết được thì quả là một sự nuối tiếc vô cùng. Đến khi quay về, đang đi thì Jenny bị trẹo chân ngã. Kelvin chạy lại đỡ Jenny dậy và hỏi. Em có sao không? Em không sao đâu, chỉ là trẹo chân thôi. Jenny cười và trả lời một cách máy móc. Vậy thì đứng dậy nào. Kelvin đưa tay ra nắm tay Jenny, đỡ cô dậy, nhưng... À! Jenny nhăn mặt vì đau và không thể đứng dậy được. Jenny có sao không? Ken và Mary đồng thanh hỏi. Mình không sao. Jenny nói không sao, trong khi chân lại đang rất đau. Kelvin quay lưng lại với Jenny và ngồi xuống. Lên anh cõng. Kelvin nghiêm túc nói. Em tự đi được mà. Jenny từ chối. Emily và Harry bực mình. Thôi bạn cho Kelvin cõng đi. Thế là Jenny đành để cho Kelvin cõng trước bao ánh mắt của mọi người xung quanh. Đi ra đến ngoài trong lúc đang đợi Harry đến lấy xe thì... À, con bé này không có mắt hả? Trời ơi, bẩn hết váy rồi. Một em bé chừng 3-4 tuổi gì đó trên tay cầm que kem khóc nức nở đi va vào Jun. Que kem chạm vào người Jun làm váy của Jun bẩn nên cô la lên. Con xin lỗi cô. Cô bé nức nở nói. Không sao đâu, em sao khóc vậy? Nín đi rồi nói chị nghe xem em bị sao. Jenny bảo Ken Vin cho xuống rồi lại gần hỏi cô bé. Cô ơi, con bị lạc. Cô bé khóc càng to. Vậy con biết địa chỉ nhà của mình ở đâu không? Emily hỏi. Dạ không. Hay các cô đưa con đến đồn cảnh sát? Hay các cô đưa con đến đồn cảnh sát để các cô chú ở đó giúp con tìm ba mẹ ha, được không? Mary nói. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Nào, mình đi thôi. Jenny dắt tay cô bé. Ba anh chàng nhà mình mỉm cười rất tươi khi thấy bạn gái mình là một người thân thiện và rất rất tốt bụng. Nhưng những nụ cười đó lại vô tình làm các cô gái đi đường ngất ngây con gà tây, và còn là nguyên nhân xảy ra xung đột giữa một số cặp tình nhân. Còn Jun thì tức lắm nên chả thèm nói gì. Lily thì chẳng dư hơi mà lo chuyện bao đồng nên mặc kệ. Lúc nhóm Kenvin đưa cô bé đó đến đồn cảnh sát thì gặp một đôi vợ chồng trẻ đến nhờ. Lúc nhóm Kenvin đưa cô bé đó đến đồn cảnh sát thì gặp một đôi vợ chồng trẻ đến nhờ tìm con gái bị lạc. Và thật trùng hợp khi cô bé đó chính là con của hai vợ chồng kia. Nhìn thấy con gái mình, đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ ôm lấy con. Jenny cũng cảm thấy vui khi nhìn gia đình họ hạnh phúc như vậy. Và Jenny nhận ra điều gì đó. Anh David, chị Juna, Jenny thốt lên. Trời ơi Jenny, hai vợ chồng trẻ ngước mắt lên nhìn và gọi tên Jenny. Là anh chị thật ư? Không ngờ lại gặp em ở đây, đôi vợ chồng kia đồng thanh. Gặp lại anh chị em vui quá. Jenny ôm chầm lấy đôi vợ chồng. Anh chị cũng vậy. Trời, em có vẻ gầy hơn trước nhiều, nhưng được cái sinh ra đấy. Mary nhìn cô bé vẫn đang rơm rớm nước mắt. Ồ, nhìn bé ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh đấy chị. Mải nói chuyện mà quên mất cảm ơn các em đã đưa con gái chị đến đây. À mà đây là bạn của em hả Jenny? Vâng, họ là bạn của em. Tụi em qua đây chơi thì gặp bé Linda ở vườn Luxembourg. Jenny kể. Chào các em, chị là Juna. Đây là David, chồng của chị. Mấy năm trước chị qua Việt Nam chơi và quen Jenny. Dạ, chào anh chị. Cả nhóm Kenvin đồng thanh chào. Cũng muộn rồi, hay chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Coi như anh chị cảm ơn các em. Vậy cũng được ạ, nhóm Kenvin đồng thanh. Rồi nhóm Kenvin cùng gia đình anh David đi ăn tối. Trên đường đi, Jun và Lily nghĩ linh tinh. Chẳng biết tại hai người là hai chị em hay vì lý do gì mà Jun và Lily đang có suy nghĩ giống hệt nhau. Cả hai người đều nghĩ về Jenny. Trước đây Jenny nói ra thế của Jenny bình thường. Rồi cô còn làm ô xin ở nhà Kenvin nữa. Nên trong mắt Jun và Lily luôn cho rằng Jenny là vịt ghẻ. Nhưng trong thời gian quen Jenny, hai người mới nhận ra Jenny có học vấn cao và rất nhiều tài lẻ. Mà để có được học vấn cao như vậy thì điều đầu tiên nghĩ đến là điều kiện học tập không phải là bình thường. Như vậy là có mâu thuẫn ở đây rồi. Tuy Jenny luôn ăn mặc giản dị, nhưng nhìn tướng mạo Jenny lại rất giống tiểu thư. Còn nữa, dù Jun và Lily luôn khinh thường Jenny, nhưng cả hai đều không thể phủ nhận một điều rằng Jenny rất xinh, xinh hơn cả hai người luôn. Càng nghĩ Jun và Lily càng thấy khó hiểu nên gạt nó qua một bên. Lúc Lily và Jun gặp Jenny là khi gia đình Jenny gặp biến cố. Còn trước kia, khi ba Jenny còn sống, Jenny được ăn học chẳng thua kém ai. Còn có một thời gian học tập ở nước ngoài. Cộng thêm sau khi ba mất, học trong một ngôi trường quý tộc thì học vấn chắc chắn là cao rồi. Còn nhan sắc có thể nói là theo gen di truyền hoặc trời cho. Mà có tại sao thì Jenny vẫn đẹp hơn ai đó. Chỉ những người ghen ghét mới chê bai và phủ nhận điều này mà thôi. Chương 46. Nhóm Kenvin và gia đình David đến một nhà hàng ăn tối. Sau đó mọi người chia tay rồi cả nhóm cùng đến tháp Eiffel chơi. Chiều theo ý của Jenny, mọi người đi bộ đến tháp, còn xe thì gọi bác tài tới lấy. Không hổ danh là kinh đô ánh sáng, Paris hiện lên trong màn đêm một cách lung linh tráng lệ, dòng người vẫn tấp nập như ban ngày, thậm chí còn hơn nữa. Đi bộ vào lúc này quả là một điều tuyệt vời, vì chỉ có đi bộ mới có thể thấy được hết vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng này. Đi vào trong tháp xem này xem nọ, đến hơn 11 giờ, nhóm Kenvin về nhà vì sắp đến giờ tháp đóng cửa. Vẫn là đi bộ, nhưng lần này cả nhóm không đi cùng nhau nữa. Kenvin và Jenny muốn đi dạo một lát rồi mới về. Những người còn lại về thẳng biệt thự luôn. Hai người tay trong tay đi dưới ánh đèn đa màu và hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Dù không nói gì nhiều, nhưng cả hai đều đang cảm nhận được niềm hạnh phúc bất tận. Một niềm hạnh phúc của tình yêu đang thấm dần vào trái tim của cả hai. Đang đi thì Kenvin quay sang hỏi Jenny. Em có yêu anh thật lòng không? What? Có phải anh say rượu rồi hay không mà hỏi em câu đấy? Tất nhiên là em yêu anh thật lòng rồi. Vậy dù có gặp sóng gió gì cũng không được buông tay anh đâu nhé. Chỉ sợ anh không muốn nắm tay em nữa thôi. Không có chuyện đó đâu. Kenvin nhìn Jenny bằng ánh mắt trìu mến và nói. Mong là mãi mãi như vậy. Cô hạnh phúc lắm khi nghe những câu mà Ken... Cô hạnh phúc lắm khi nghe những câu từ mà Kenvin thốt ra lúc này. Đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Kenvin lại cốc nhẹ vào đầu Jenny. Rồi cả hai lại tiếp tục tay trong tay đi dạo trong khu phố đông người. Tại biệt thự nhóm Kenvin đang ở. Anh Kenvin và Jenny chưa về à? Hai người đó nói đi dạo về sau. Anh Henry, đưa Lily lên phòng giúp em với. Hồi nãy Lily uống hơi quá. Jun nói với Henry. Ok. Henry đồng ý không một chút nghi ngờ. Emily cũng không để ý mà về phòng ngủ luôn. Còn Mary và Ken cũng ai về phòng nấy rồi. Mary và Ken chưa bao giờ ngủ chung. Mary nói khi nào cô tròn 18 tuổi sẽ qua ngủ cùng Ken. Còn giờ thì never. Henry đưa Lily lên phòng. Jun cầm theo hai tách trà gừng lên theo sau luôn. Anh đặt Lily xuống giường xong Jun nói. Anh uống trà gừng đi, em pha cho hai người đó. Jun đưa cho Henry một tách rồi cầm một tách đến bên Lily. Henry nhận lấy và uống. Nhìn Henry uống tách trà gừng đó, Jun nở một nụ cười đắc ý. Cảm ơn em, anh về phòng đây. Henry nói rồi định về phòng, nhưng tự dưng thấy chóng mặt rồi chẳng biết gì nữa. Còn lại em tự lo nhé, Jun nói với Lily. Thank you chị yêu nhiều. Chúc chị yêu ngủ ngon. Lily ngồi dậy mặt tỉnh bơ, còn cười tươi như hoa nữa. Sáng sớm, Emily vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống bếp thấy Jun đang pha một ly trà gừng. Tò mò Emily hỏi. Chị Jun pha trà gừng cho ai thế? À, chị pha cho Lily ấy mà. Vậy hả? À, mà em có thể đem lên phòng cho Lily được không? Chị đi vệ sinh một tí. Cũng được, để em đem lên cho. Nể Jun lắm cô mới đồng ý mang lên cho Lily. Lên đến phòng của Lily, Emily định gõ cửa thì thấy cửa chỉ khép lại, còn hở một chút xíu, nên cô đẩy cửa vào luôn. Và choang, tách trà gừng trên tay cô rơi xuống nền. Trước mắt Emily bây giờ là một cảnh tượng mà cô không thể tin vào mắt mình. Trên giường của Lily không chỉ có mình Lily mà còn có thêm cả Henry. Hơn nữa quần áo của hai người đó còn vứt lung tung ở trong phòng. Cô như chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Lúc này Lily và Henry mới thức, nhìn thấy Emily rồi nhìn lại bản thân. Hai người hốt hoảng. Henry cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chưa biết phải giải thích như thế nào. Còn Emily thì hết kiên nhẫn để đứng đó đợi một lời giải thích của Henry. Chuyện này là quá sốc đối với cô, nên cô không tài nào bình tĩnh được mà bỏ chạy ra ngoài luôn. Emily đã chạy đi, mà nói đúng hơn là chạy trốn khỏi cái điều kinh khủng đang diễn ra này, vì có lẽ chuyện này là quá sức tưởng tượng đối với cô. Lily cười thầm khi thấy Emily như vậy, còn bên ngoài đang già khóc thút thít trông tội nghiệp lắm. Nghe tiếng động lạ ở phòng Lily nên mọi người chạy qua xem. Mọi người đến nơi thì thấy bóng Emily đang khuất dần. Trong phòng, Henry đang mặc quần áo, còn Lily ngồi co người lại, gục mặt xuống đầu gối và khóc. Jun tiến đến ngồi cạnh Lily, ôm Lily vào lòng. Lily vẫn khóc nức nở. Ken và Kenvin chẳng biết phải nói gì vì cả hai nghĩ Henry không phải người như vậy. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sự thật ở ngay trước mắt. Jenny và Mary chạy theo Emily nhưng đến cổng thì không thấy đâu nữa. Còn Henry không nói thêm gì mà chỉ xuống nhà lấy xe đi tìm Emily. Chương 47. Kenvin, Ken và Mary cũng lấy xe đi tìm Emily luôn. Còn Jenny, Jun và Lily ở nhà chờ tin từ mấy người kia. Chờ, chờ, chờ và tiếp tục chờ, nhưng không có tin gì hết. Jenny cứ đi đi lại lại trong nhà, đứng ngồi không yên. Còn Jun và Lily giả vờ lo lắng thôi, chứ thật sự đang vui lắm, chẳng qua không thể ăn mừng ở đây được mà thôi. Đến 12 giờ trưa, cả bốn người đó mới về. Anh Kenvin, có tìm thấy Emily không? Jenny chạy ra lo lắng hỏi. Kenvin lắc đầu mệt mỏi. Anh đã đi rất nhiều nơi mà Emily có thể đến rồi, nhưng chẳng thấy Emily đâu. Lo cho Emily mà Jenny quên mất Henry. Nhìn Henry bây giờ không thể nào tệ hơn nữa, dáng vẻ mệt mỏi, bơ phờ, khuôn mặt đờ đẫn như xác không hồn.

Henry bế Emily ra xe. Cô mặt lạnh như tiền, không nói cũng không phản ứng gì. Có thể là do chân đau nên nằm yên trong vòng tay Henry. Chứ chân mà bình thường, chắc cô đã nhảy xuống và cho Henry một chưởng vào bụng. Chương 48. Tinh, tinh. Jenny, em ra xem ai bấm chuông đi. Jun nói. Dạ vâng ạ. Jenny ra xem ai bấm chuông. Ra đến ngoài cổng thì không thấy ai hết. Rồi Jenny vô tình thấy một cô bé chừng 6 tuổi gì đó đứng khóc ở phía bên trái và cách cổng 10 mét. Với bản tính yêu trẻ con và luôn giúp đỡ mọi người, nên Jenny không lo nghĩ gì mà tiến lại phía cô bé đó. Chưa kịp hỏi gì thì Jenny bị trúng thuốc mê từ đằng sau. Jenny dãy dụa không ngừng, nhưng vô ích vì chưa gì thuốc mê đã ngấm rồi. Jun và Lily từ trong nhà nhìn ra rồi cười. Biết Jenny yêu trẻ con nên Jun lợi dụng điều này để dụ Jenny ra ngoài. Còn đứa bé kia? Nó là trẻ con thì có biết gì đâu. Bảo nó đứng đó giả khóc một lúc rồi đưa nó mấy viên kẹo là nó nghe theo liền. Jun làm vậy không chỉ hại Jenny mà còn đầu độc những thứ xấu xa này vào đứa bé ngây thơ vô tội kia nữa. Đúng là một con người nham hiểm và độc ác. Một lúc lâu sau Kevin về. Anh về rồi à? Emily có sao không? Jun giả vờ lo lắng. Không sao rồi. Henry, đưa em ấy lên phòng đi. Ừ. Henry lại bế Emily lên phòng. Cô vẫn vậy, không nói gì hết. Không chỉ với Henry mà đối với mọi người cũng vậy. Nhưng mà Jenny đâu rồi? Mary không thấy Jenny đâu nên hỏi. Ủa, mọi người không gặp Jenny hả? Mới có người bấm chuông rồi Jenny ra mở cổng mà. Lily nói dối không chớp mắt. Rõ là Jenny bị bắt được đi 15 phút rồi. Jenny ra mở cổng? Tụi anh mới vào mà có thấy đâu. Chẳng lẽ Jenny... Mary ngờ vực. Mary, lên ở cùng Emily, để tụi anh đi tìm. Kevin nói chen ngang Mary. Quả là một chuyến đi tồi tệ mà. Hết Emily giờ lại đến Jenny. Kevin mà biết ai đứng sau vụ này, chắc chắn sẽ xử đẹp người đó. Ở nhà hai chị em Jun vẫn bình thản. Còn Mary lấy thuốc về bôi và băng bó cho Emily, rồi có hỏi han này nọ, nhưng cô không trả lời. Mary tìm mọi cách để Emily nói chuyện, nhưng cô vẫn im lặng. Bất lực, Mary đành ngồi nhìn Emily. Đến khuya, Kevin, Ken và Henry mới về, nhưng Jenny không có về cùng. Mary có đi mua đồ ăn, nhưng còn ai có tâm trạng để ăn đâu. Henry bỏ lên phòng tắm rửa, rồi qua phòng Emily. Trái tim Henry đau nhói khi thấy Emily ngồi co ro, đầu tựa vào tường, mắt cứ nhìn ra cửa sổ, không ăn, không uống, không nói chuyện. Thà cô cứ đánh cứ chửi, Henry còn thấy thoải mái hơn bây giờ. Henry biết là Emily đang buồn lắm, đau lắm. Nhưng trái tim anh cũng đâu phải trái tim sắt đá. Anh đi đến nắm lấy đôi bàn tay của cô mà cô không có phản ứng gì. Đôi tay đó vẫn còn hơi ấm mà sao Henry lại cảm thấy lạnh lẽo đến vậy? Emily à? Anh biết là dù anh có nói thế nào em cũng sẽ không tin. Nhưng anh vẫn phải nói. Anh không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh cũng không dám chắc mình vô tội vì hôm qua anh có uống rượu. Nhưng anh thề là anh chưa bao giờ có ý phản bội em và càng không có tình cảm gì với Lily hết. Nếu hôm qua sự thật là anh sai, thì đó cũng chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Nhưng dù sao trong chuyện này anh là người có lỗi, em không có lỗi gì cả, nên đừng tự hành hạ mình như vậy. Nhìn em như vậy anh đau lắm em có biết không? Ừ thì là anh sai, anh xin lỗi, nhưng anh xin em đừng im lặng nữa được không? Im lặng, nếu cứ im lặng sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai chúng ta đó. Mà thật lòng, anh không muốn như vậy đâu. Mà thôi, chắc đó là cái giá anh phải nhận. Nếu thấy đúng, em cứ tiếp tục làm vậy đi. Làm cho đến khi hết giận anh thì thôi, và anh sẽ đợi đến ngày đó. Giờ muộn rồi, em ngủ đi. Anh về phòng. Henry nói hết những gì mình suy nghĩ, và vô tình, những giọt nước mắt của anh rơi xuống tay Emily. Khi Henry định đứng dậy đi về phòng, thì cô đã níu tay Henry lại, rồi xà vào lòng Henry khóc nấc lên. Emily vẫn còn giận cậu lắm, nhưng cũng sợ mất. Có lẽ vì quá yêu Henry, nên Emily sợ nếu cứ như vậy, cô sẽ mất thật. Với cả trong đời ai chẳng có lỗi, quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi thôi. Và có lẽ điều làm Emily cảm động nhất là những giọt nước mắt của Henry. Những giọt nước mắt nóng nóng đó khiến cô thấy xót xa và buộc lòng phải tha thứ cho chủ nhân của nó. Dù đã tha thứ, nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ mãi khắc sâu trong trái tim của Emily và Henry. Và cũng có thể sau hôm nay hai người sẽ yêu nhau nhiều hơn vì sau cơn mưa trời lại sáng. Henry thức vì có gì đó ngọ nguậy trong lòng mình. Henry đừng đưa tay lên dụi mắt nhưng lại thấy nặng nặng. Rồi anh mới cúi đầu xuống nhìn và mỉm cười khi nhớ lại chuyện tối qua. Chẳng qua là tối qua, Harry ôm Emily, rồi cả hai ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Harry vẫn dựa lưng vào tường, còn Emily nằm gọn trong lòng Harry ngủ ngon lành. Lúc này Emily mới ngủ dậy rồi vươn vai như mọi khi, nhưng pập. Hình như Emily đập trúng cái gì đó. Cô ngước mắt nhìn xong rồi cười phá lên vì bàn tay thân yêu của mình đã đập trúng mặt của Harry và giờ nó vẫn đang ngự trị ở đó. Còn cười nữa à? Henry nhéo mũi Emily cái rồi quay đi mặt giả vờ giận, còn trong lòng đang vui lắm khi thấy cô cười. Nhìn ngộ ghê ha? Cô cười đáp lại như thể hôm qua không có gì xảy ra. Henry vẫn giả giận. Không nói thì thôi, không thèm. Cô nói xong dậy đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng chưa kịp xuống giường thì bị Henry kéo lại và môi chạm môi. Emily hơi ngại nên cố ý đẩy anh ra, nhưng đẩy không được đành mặc kệ. Nhưng chẳng biết kẻ phá đám nào đến không đúng lúc. Cửa phòng Emily chợt mở, cô giật mình vội đẩy Henry ra. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Ken và Mary ấp úng đồng thanh. Hai người sang để xem Emily sao rồi, ai ngờ lại được xem cảnh phim tình cảm miễn phí thế này. Không sao, Emily đỏ mặt. Vậy tụi mình xuống nhà trước. Mary và Ken đi ra ngoài rồi, mà mặt Emily vẫn chưa hết đỏ. Trời, first kiss của Emily lại rơi vào hoàn cảnh này, không đỏ mặt mới lạ. Nhìn cô như vậy, Henry cười còn vô duyên hơn cô hồi nãy. Đáng cười lắm hả? Giống người yêu của anh thôi mà. Ở đấy mà cười. Emily ném cả cái gối vô mặt Henry rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Henry cũng về phòng làm vệ sinh cá nhân luôn, nên lúc Emily quay ra thì không thấy Henry rồi, xong cả hai cũng xuống nhà. Ủa, Jenny đâu? Giờ Emily mới để ý, từ lúc về đã không thấy Jenny đâu. Jenny mất tích rồi. Cái gì cơ? Và Jun kể lại chuyện hôm qua. Kevin bước từ trên tầng xuống không nói không rằng lấy xe đi luôn. Mọi người chẳng ai nói được gì. Ăn sáng xong, mọi người lại chia nhau ra đi tìm. Đi đến cửa, Lily kéo tay Henry lại, chờ mọi người đi hết rồi mới nói. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh là một người vô trách nhiệm như vậy sao? Em nói thế là có ý gì? À, chuyện hôm trước hả? Anh xin lỗi, nhưng anh cũng nói luôn là anh không biết gì về chuyện này. Anh nói thế mà nghe được à? Đừng có mà ép người quá đáng. Ép ư? Trong chuyện này ai là người thiệt hơn? Anh làm như vậy xong rồi, coi như không có gì là sao? Vốn dĩ là nó không có gì mà. Em đã ép, thì anh sẽ nói cho em nghe. Đừng tưởng anh là thằng ngốc. Hôm đó rõ là anh chỉ uống một chút rượu và không hề say. Nhưng sau khi uống tách trà gừng của Jun đưa thì anh không biết gì hết. Vậy chắc chắn là tách trà gừng có vấn đề. Rồi đến sáng cũng là Jun nhờ Emily đem trà gừng lên cho em, mà phòng em lại không khóa. Chỉ cần có vậy thôi cũng đủ để anh biết đây là âm mưu của em và Jun rồi. Anh không muốn nói cho mọi người biết vì hy vọng em thấy làm vậy không được gì nên từ bỏ mấy cái ý đồ xấu xa đó đi. Với anh nghĩ trong trường hợp này Jun bị em ép buộc phải giúp nên không muốn nói cho mọi người hiểu lầm Jun. Trong mắt Henry, Jun không phải người xấu, còn Lily thì nghe Emily nói này nói nọ nên Henry mới nghĩ vậy. Lily cứng họng không nói được gì nữa. Henry cũng chả quan tâm mà bỏ đi luôn. Chương 49. Một ngày, hai ngày, nhóm Kevin vẫn chưa tìm thấy Jenny. Không một tung tích, không một dấu vết, Jenny biến mất như cái bóng vô hình. Kevin đã cho người lục tung cả thành phố, sân bay và ở Việt Nam nữa, nhưng tất cả vẫn là con số 0. Bây giờ chính Jun và Lily còn không biết Jenny ở đâu. Vì vụ bắt cóc này, Jun và Lily cùng Thiên Bằng làm. Jun chỉ tiếp tay cho Thiên Bằng bắt Jenny thôi, còn sau thế nào, Jun để Thiên Bằng tự lo. Jenny mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất lạ. Rõ là Jenny nhớ mình đang đứng ở cổng nhà mà sao giờ lại ở đây? Rồi cửa phòng mở, Thiên Bằng bước vào. Em tỉnh rồi à? Thiên Bằng? Không sai, là tôi đây. Anh định giờ cho hèn hạ gì nữa đây? Để có được em, trò gì tôi cũng có thể làm. Không biết giờ bọn Kevin sao nhỉ? Hai ngày em mất tích, chắc tụi nó chạy loạn lên tìm đấy nhỉ? Hai ngày ư? Phải, em đã ngủ trong căn phòng này hai ngày rồi. Thả tôi ra, anh càng làm vậy, chỉ khiến tôi càng ghét anh thôi. Một con người nhỏ nhen hèn hạ như anh, có chết tôi cũng không yêu. Tốt nhất là anh đừng tốn công nữa. Để rồi xem, em sẽ phải hối hận về những lời vừa nói. Giờ an phận mà ngủ tiếp đi nha cưng. Thiên Bằng cúi sát mặt Jenny nói xong rồi ra khỏi phòng. Kenbin ra khỏi phòng khóa cửa lại, rồi xuống nhà gọi người lên canh. Nhưng vừa đi đến cầu thang, thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net